Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2821, siêu phàm thoát tục. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bàn trà hai bên, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao. Hai mắt khép hờ, hai tay, dâng tử thủy tinh cầu. Bắn ra như mộng ảo tử quang. Hai khỏa này thủy tinh cầu. Là một cái mini thận lâu huyễn cảnh. Huyễn cảnh thì xung doanh số lượng cao. Cơ sở ngũ hành pháp tắc, xem như huyền hoàng học phủ học viên, đối ngũ hành pháp tắc nắm giữ đều là phi thường khắc sâu. Có lẽ tùy thuộc độ sâu, khả năng còn phi thường nhạt, nhưng liền toàn diện tính mà nói, lại cơ hồ là phi thường kiện toàn. Mặc dù đối mỗi cái tu sĩ mà nói, bọn họ đều chỉ có một loại thuộc tính, tựa hồ không có tất yếu như vậy toàn diện đi tìm hiểu tất cả ngũ hành pháp tắc. Thế nhưng là xem như tu sĩ, ngũ hành pháp tắc lại là nhất định phải hiểu toàn diện, bởi vì mọi người đối mặt đối thủ, thậm chí là địch nhân, lại là cái gì thuộc tính đều có. Cổ ngữ có nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nếu như chỉ biết là bản thân, lại không biết đối thủ, cái kia muốn thế nào chiến thắng đối phương đây? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, một khắc đồng hồ sau, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao trước, sau mở ra hai mắt, nhìn xem Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, hơi có chút mệt mỏi ánh mắt. Sở Hành Vân không khỏi vui mừng quá đỗi. Nắm giữ trí tuệ là một chuyện, vận dụng trí tuệ là một chuyện khác. Đại đa số người đều là trong ấm trà nấu sủi cảo. Không phải không trí tuệ, mà là căn bản là không cách nào vận dụng bản thân trí tuệ. Rất nhiều người đều là dạng này. Rõ ràng rất thông minh, nhưng lại học tập không tốt. Rõ ràng rất nỗ lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác tiến cảnh chậm chạp. Nếu như nói bọn họ vụng về mà nói, lại hiển nhiên là không đúng. Đổi một nghề, hoặc là đổi được sự tình khác, bọn họ khả năng so những cái kia học giỏi, cái gọi là người thông minh, còn muốn có linh tính, còn muốn nhạy bén gấp 100 lần. Nói bọn họ nhạy bén a, thế nhưng là bọn họ thành tích học tập rất kém cỏi, thậm chí là zero sinh. Nhưng muốn nói bọn họ đần a, bọn họ phương diện khác lại biểu hiện vô cùng kiệt xuất. Kỳ thật nói trắng ra là, chỉ cần là người bình thường, mọi người trí lực chênh lệch đều sẽ không quá lớn. Chân chính phân chia ưu khuyết, không phải trí khôn cao thấp, mà là đối trí khôn vận dụng. Hai cái này trong thủy tinh cầu thận lâu huyễn cảnh, không những có thể chắc thí trí lực, càng có thể chắc thí mục tiêu đối trí khôn vận dụng. Hiện tại, một khắc đồng hồ thời gian bên trong, hai nữ hài liền gần như đồng thời phá vỡ huyễn cảnh. Cái này quá nhường Sở Hành Vân mừng rỡ. Nghĩ bài trừ cái này huyễn cảnh, thấp nhất cũng cần 200 trí lực. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hai cái này nữ hài còn không phải loại kia trong ấm trà nấu sủi cảo, có tài hoa lại thi triển không ra tồn tại. Nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, đem Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao trong tay thủy tinh cầu bắt tới, hơi khẽ dò xét. Sở Hành Vân vui vẻ nói, chúc mừng các ngươi, hai người các ngươi đều là đồ ngốc. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao không khỏi trừng lớn hai mắt, gương mặt kinh ngạc nhìn xem hai nữ hài kinh ngạc ánh mắt. Sở Hành Vân chỉ hơi khẽ sững sờ, liền nhịn không được cười lên. Sở Hành Vân ý tứ nói là hai cái này cô bé trí lực đều đạt đến đồ ngốc, cơ hồ đạt đến tự nhiên người cực hạn. Thế nhưng là đồ ngốc cái từ ngữ này tại Huyền Hoàng Tinh lại là một câu lời mắng người. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân thực sự không minh bạch. Đồ ngốc rõ ràng là công dân trí khôn cực hạn, tuy nhiên lại bị dùng để hình dung đồ ngốc cùng ngớ ngẩn. Cái này thực sự có chút mạc danh kỳ diệu. Suy tư, Sở Hành Vân mở miệng giải thích lên. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, hai cái tiểu tỉ muội cái này mới nới lỏng khẩu khí, hơn nữa rất nhanh liền vui vẻ. Mặc dù huyền hoàng tinh hệ thống tu luyện, đối chí khôn nhu cầu cũng không đại, nhưng là biết rõ mình là một cái thông minh nữ hài. Hơn nữa còn là nhạy bén, tuyệt đỉnh loại kia, các nàng đương nhiên vẫn là rất vui vẻ. Vui vẻ nhìn xem Sở Hành Vân, sinh đôi tỉ muội tâm hữu linh tê giống như đồng, thời mở miệng nói. Nói như vậy, chúng ta cũng đã thông qua được nhập đội khảo hạch. Đối mặt hai cái tiểu tỉ muội, miệng đồng thanh hỏi thăm. Sở Hành Vân gật đầu, nói, không sai, các ngươi cũng đã thông qua được khảo hạch. Hoan nghênh các ngươi gia nhập ta chiến đội. Chậm đã, nghe được Sở Hành Vân, sinh đôi tỉ muội tuổi tác hơi lớn một tia tỉ tỉ Lục Thanh Toàn mở miệng nói, mặc dù chúng ta thông qua được khảo hạch, nhưng là tạm thời tới nói còn không thể lập tức gia nhập chiến đội. Sinh đôi tỉ muội trong muội muội, Lục Thanh Giao cũng mở miệng nói, đúng vậy, muốn cho chúng ta nhập đội, ngươi còn nhất định phải thông qua chúng ta phụ thân cái kia một cửa. Qua các ngươi phụ thân cái kia một cửa. Nghe được tiểu tỉ muội, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Bình thường mà nói, tu sĩ đều là đem bản thân vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Đối với tu sĩ tới nói, là nhất định phải chặt đứt trần duyên, xuất thế tu hành, người nhà không phải không trọng yếu, nhưng lại tuyệt đối không thể trở thành gông xiềng. Tu hành bản thân liền là một kiện nghịch thiên mà đi sự tình, hơi một cái sơ suất liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Xem như một tên tu sĩ, nếu như lại muốn làm bạn thê tử, lại phải nuôi dục nhi nữ, còn muốn hiếu kính lời của cha mẹ, vậy hắn ở đâu ra thời gian đi tu luyện? Nếu không thể tại sinh thời tấn thăng làm đế tôn lời nói, như vậy một khi tuổi thọ đã hết, tu hành chi lộ tự nhiên cũng liền gãy mất. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, chẳng lẽ nói tu hành giả đều là tâm không con cái, tâm không cha mẹ bất nghĩa người sao? Trên thực tế, từ góc độ nào đó đã nói, thật đúng là chính là như vậy. Không xuất gia là rất khó tu hành, không chạm đoạn trần duyên là rất khó đạp vào thiên đạo. Sở Hành Vân, nếu như hắn dây dưa đối thế tục sự vật, như vậy giờ này khắc này, hắn đã sớm trở thành một nắm cát vàng, chết không thể lại chết. Tuy nhiên hắn không có giáo dưỡng con cái, cũng không có được hiếu phụ mẫu trước đầu gối, nhưng là tu hành có thành tựu sau đó, hắn lại đưa cho con cái toàn bộ thiên hạ, đưa cho phụ mẫu vô tận sinh mệnh. Thậm chí, Sở Hành Vân phụ mẫu cũng đã trở thành một đời đế tôn, đồng thời hướng về thiên đế bước vào. Mà hắn một đôi nhi nữ, càng là ở hắn dưới sự trợ giúp, thành công chứng được thiên đạo, thành tựu một đời thiên đế. Lúc đến bây giờ, Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình cũng đã hướng về tổ cảnh rảo bước tiến lên. Ái phân tiểu ái cùng đại ái, hiếu cũng chia làm ngu hiếu cùng trí hiếu. Mặc dù rất nhiều thời điểm, phụ mẫu cùng con cái càng hy vọng có thể có phụ mẫu cùng con gái làm bạn, thế nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Xem như một cái người bình thường, mỗi người đều muốn gặp phải không ngừng lựa chọn, hoặc là trước mặt thê tử nhi nữ hiếu kính phụ mẫu, sau đó vội vàng sống qua trăm năm, sau đó tiến vào luân hồi, hoặc là liền nghịch thiên mà đi, dùng mạng của mình đi làm bản thân con cái cùng phụ mẫu, liều ra một cái tương lai. Thải cúc đông ly hạ, dù nhiên kiến nam sơn sinh hoạt cũng xác thực cho người hướng tới, thế nhưng là mỗi người đều có bất đồng cách sống, có thể nói là mỗi người một ý. Bởi vậy, tổng nói đến, tất nhiên lựa chọn tu hành, liền tất nhiên muốn chặt đứt trần duyên, tức không nghĩ chặt đứt trần duyên, lại hữu tâm muốn mơ tưởng cái kia sẽ trần trừ, chẳng làm nên trò trống gì. Ngạc nhiên nhìn xem cái này đối tiểu tỉ muội, Sở Hành Vân thực sự không nghĩ tới, các nàng dĩ nhiên còn không có chặt đứt trần duyên. Hết chương.